Anh đến quê em rộn ràng ngày mới, cuộc sống đi lên nhịp đời đón mời. Hương lúa thơm nồng hẹn mùa gặt tới, xóm nhỏ ai hò thương quá người ơi. Anh đến nơi đây tình chầu mai mối, dương lá xanh tươi mặn mà cuộc đời. Mưa nắng hai mùa trôi nóng sinh sôi, hồng thắm quê em chúng thuê dân ca đượm màu cuộc sống, trầu thắm duyên quê đậm đà tấm lòng. Hương lá thơm nồng cội nguồn từ đất, chất giả bao đời thương mãi trầu ơi. Dăm miếng cao tươi một bình dối mới, trầu nhớ thương ai nắng tình hẹn thề. Ai đến nơi này mà thương quê em, ngày nắng đêm sương những mái hương trầu. Hò ơi, ơi hò ơi, tình em thơm ngát hương trầu, cho mình gặp nhau duyên thắm bền lâu. Hò trong bàn tay chân yếu điệu, đánh đánh đâm đâm đâm từng tên. Chung nắm tay tâm tình, tay chân tao rố riệt bàn hoàng cưng đơ. Chúng bay nghe tiếng tấn công, đánh đánh đâm đâm đâm từng tên. Đánh chung cho mạnh dạn, đánh cho ba má nhận không ra. Tay chân rú rượu, đánh đánh đâm đâm đâm từng tên. Đánh chúng cho không còn tay chân rú riệt bàng hoàng hết đi. Kêu đi hái trầu ra đây đứng tâm tình rồi ha. Đừng có tìm rõ mày cái mày lỗ đầu mày giờ. À, tiếng đồn thiệt quả không sai. Người ta đồn là cô gái làng trầu với người nào người nấy đẹp quá trời quá đất luôn. Tôi bét vợ ông nghe ông. Sao bên làng tôi trồng toàn cây mắc tiền không, mà sao gái làng tôi sao đứa nào đứa nấy vậy, nó sao đau sao đớn. Mà làng của phụ ông trồng cây ăn trái gì phụ ông? Còn có trồng cây mắc tiền không á, trồng cây mít với sầu riêng. Cho nên gái làng tôi và đứa nào đứa nấy vậy nó tròn như trái mít, còn mặt mày nó y như trái sầu riêng. Dạ. À, nếu cô hai không từ chối, dạ, à, tôi xin cưới cô hai làm vợ được không? Dạ không được, không được. Nè, ông phú hộ ơi, phú hộ. Gì mày? Nói phú hộ nghe. Cái gì? Ông phú hộ đừng có thèm lấy con nhỏ này. Con nhỏ này nó xấu quắc, nó đen thui mà lấy cái gì? Vậy sao? Suốt ngày ở ngoài đồng không à? Con giới thiệu mấy hộ qua cái làng kế bên á, cái làng cao với lại cái làng dâu á, trời ơi con gái nó đẹp tàn nhẫn luôn. Ôi mày ơi, tao thấy rồi, đừng gạt tao mày ơi. Trời ơi, gái làng cao hả, trời ơi, đứa nào đứa nấy mặt mày nó nổi cục như trái cao hả. Còn gái làng dâu hả, mặt mày nó trắng nhách à, như cái bình dâu vậy, lấy nổi không? Lấy về nhát ma tao hả? Trời ơi, mày thích mà qua bển mày cưới đi. Tao chứ khoái. Cô hai làng trầu. Dạ, phú ông mà giàu vậy á, thì thiếu gì gái ham. Dạ lại em thấy phú ông có nhiều vợ lắm. Dạ lấy nhiều quá thương sao không nổi. Bậy. Trời ơi, cô hai chồng trầu mà cô hai nghe ta nói ha. Ta dạ. Nói chồng trầu thì phải khai mương, làm thân nhiều vợ phải thương cho đều. Thương đều là thương sao vậy phú trời ông? Trời ơi, tức là lấy vợ nào cũng phải thương cho nó đều. Thí dụ mình lấy vợ nhất á, mình thương 2-3 năm cái mình ngưng. Mình thương cái vợ thứ hai. Thương vợ thứ hai cũng 2-3 năm bằng bà đầu vậy cái mình ngưng. Mình thương bà thứ ba. Bà thứ ba là 2-3 năm nay rồi, giờ ngưng kiếm bà thứ tư. Nè, dạ. Buổi sáng qua bận dữ lắm. Dạ. Mấy để tối nhất là khuya. Qua bàn tính ngang. Mày dạ. Về mày. Kêu tụi bay đánh đấm tụi bay cứ đứng giật giật cái chân không mà làm gì. Đi về. Tối quá. Mày. Ôi cái tướng chơi già hết xí quách. Mày đã tính kiếm thêm vợ bé hả? Có cách rồi. Có cách. Qua nhà ổng mét vợ ổng là xong. Đi. Ngày ngày gọt mướp cay nấu canh, gọt hai cô khuya sớm cứ bỏ nhà đi cơ mà đi đâu, đi cơ mà đi đâu, bắt tôi lo lắng ở nhà thương cơ mà thân tôi, bớ chồng ơi có về đây mắng giùm tôi. Ngày ngày vợ lớn bắt nấu cơm, vợ bé bắt đâm lưng, chúng tôi lâu lắm mới bỏ nhà chơi cơ mà đi chơi, chơi cơ mà đi chơi, đêm trưa tối ở nhà lưng cái mà đấm lưng, bớ chồng ơi có về đây nói giùm trò. Nè nè bà lớn có biết không, bà bé có biết không, thấy ổng lùi tới mấy hôm rày bên cái mà xôm bên theo cái mà mấy cô, hãy mau lo cách dư chồng mau cái mà cho mau, mấy bà ơi coi chồng chung phải ráng mà lo. Nhiều bà rồi mà còn muốn kiếm gái tơ, còn muốn kiếm gái tơ, chúng ta đi kiếm bắt ổng về. Bấm cái mà ta bấm, tương cái mà như tương, chúng ta mau kiếm ổng về, thầy cái mà phân thầy, mấy bà ơi quyết đừng tha cắt đường dê. Thứ cóc mà lấy làm chi nhảy ơi, chằng heo nó bèn đi hồi, nhảy lắc đầu, nàng lại chẳng ưng, lắc đầu chẳng ưng. Con ếch ngồi ở sau lưng, nó kêu là kêu cái ẻo, biểu ưng cái ưng chờ rồi, biểu ưng chờ rồi. Mậu chờ ai, có ai chờ mậu, chứ mậu làm sao lấy chồng mà không ham. Cốc nhai dù có lầm than cũng cam, chẳng hiu chứ đừng đeo đuổi. Nhai ngỡ ngàng lòng dạ ngổn ngang, ý mà sốt sang. Còn ớt ngồi ở trong hang, nó kêu là kêu cái quạch, biểu tha nó đi chờ rồi, hãy tha cô nàng. Mậu chờ ai chứ ai chờ mậu, mậu giàu sang thiếu gì mà gái ham. Có chết mình cũng là theo nhai ơi, chẳng hiểu qua quyết lòng đeo đuổi. Nhái lắc đầu mình cũng chẳng tha, lắc đầu chẳng tha. Còn ếch dù có kêu la, nó la là la cái ẹo, là la cái oẹt. Phải ưng cái ưng cho rồi, phải ưng cho rồi. Mậu chờ ai, có ai à chờ mậu, chứ mậu dù la quyết lòng ta chẳng tha. Cóc chết nàng nhai liều thân chết theo, chẳng hiểu khó lòng mà đeo đuổi. Nhai rõ ràng lòng dạ thủy chung, tâm lòng mà sắc son. Còn ếch dù bắt lên non, cũng kêu là kêu cái quạt, là kêu cái quạt. Biểu ngưng cái ngưng cho rồi, biểu ngưng cho rồi. Tịch tình tan ở tan là tình tình, tịch tình tan chớ không mà thả về. Tịch tình tan ở tan tình tình, tịch tình tan chớ không mà thả về. Tịch tình tan ở tan tình tình, tịch tình tan chớ không mà thả về. Tịch tình tan ở tan tình tình, tịch